Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 120, thiên tài, yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này chim chóc, không có lên tiếng, phảng phất như là tại tĩnh tĩnh lắng nghe Hạ Minh đánh đàn. Hơn nữa còn mang theo một loại trang nghiêm, một loại cao hứng, một loại tôn sùng. Giang Lai nhìn xem một màn này, cũng là rung động không thôi. Tại cực kỳ lâu trước kia, liền có người nói qua, nếu như ngươi có thể đối cái này động vật đánh đàn, đồng thời cảm động động vật, như vậy, liền đại biểu cho tài đánh đàn của ngươi đạt đến một loại cực cao tình trạng. Thậm chí đã sinh ra tình cảm, đánh đàn kỹ nghệ hiếu học, nhưng là ý cảnh như thế kia, lại là một loại phi thường khó đạt tới. Có người, cuối cùng cả đời, đều không thể đột phá ý cảnh như thế kia. Mà có người ngày bình thường liền nói, ý cảnh của mình cao bao nhiêu, dùng người tới đề cao mình. Kỳ thật, là ngựa chết hay là lừa chết chỉ cần lôi ra người tới linh lợi. Liền cái gì đều biết, lúc này Hạ Minh cũng đã nói tới cao trào. Cái kia hư ảo ra phượng hoàng phảng phất tại dương cánh bay cao. Giống như là đang trùng kích cửu thiên, cái kia muốn bay cao dáng vẻ. Đúng là để người ở chỗ này đều không tự kìm hãm được dâng lên một loại cúng bái. Một loại tôn kính, tựa hồ, cái này Phượng Hoàng để bọn hắn thấy được mình trước kia. Thấy được mình vừa mới lập nghiệp vừa mới dốc sức làm thời điểm. Cái này để bọn hắn đều là không tự chủ ướt con mắt. Ngay sau đó, thanh âm nhất truyền, phảng phất lại biến thành nhẹ nhàng. Cái này Phượng Hoàng cũng không tiếp tục là dương cánh bay cao thời điểm, mà là phù phiếm tại cái này giữa không trung, dường như tại chơi đùa. Rất nhanh, cái này đứng đầy đại sảnh chim chóc cũng nhao nhao buông ra giọng hát. Nghe phảng phất cùng Hạ Minh tiếng đàn tạo thành cộng minh nào đó. Vậy mà để Hạ Minh tiếng đàn, càng là mang theo một loại có khác hương vị, tràn đầy kỳ lạ vận luật. Thanh âm tạp mà không phiền, vô cùng dễ nghe, uyển chuyển thanh âm, oanh oanh yến yến, dường như đang thì thầm nói chuyện. Đông, rốt cục, tại một tiếng khuấy động đàn minh thanh bên trong, Hạ Minh kết thúc trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm thụ. Mà loại kia nhìn như mang theo nhàn nhạt hư ảnh Phượng Hoàng, thì là ngẩng đầu nhìn một chút, lộ ra vẻ cảm kích. Vậy mà chậm rãi biến mất tại cái này hư giữa không trung. Lệ, mà cái kia xoay quanh trên không trung chim chóc, thì là cùng nhau một tiếng lệ minh, phá vỡ nơi này bình tĩnh. Tại trong thanh âm này, vậy mà mang theo một tia nồng đậm không bỏ cùng tôn kính. Sau đó, tại cái kia đông đảo rung động ánh mắt dưới, những thứ này chim chóc, cùng nhau cúi đầu, sau đó không thôi dần dần tán đi. Một khúc kết thúc, Hạ Minh cũng rốt cục tại cái kia trên chỗ ngồi đứng dậy. Sau đó có chút đắc ý nhìn một chút cái này đám người xung quanh. Lúc này, mọi người đều đã trợn tròn mắt, là rung động, là nghi hoặc, là kích động, đủ loại ánh mắt nhao nhao hướng phía Hạ Minh nhìn lại. Cái này khiến ở đây mỗi người tựa như là như nhìn quái vật. Lâm Vãn Tình cũng là che tấm kia mê người miệng nhỏ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh, một đôi mắt đẹp bên trong, hào quang lưu truyền, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lúc này, Lâm Vãn Tình đã thấy choáng, thật là lợi hại. Lâm Vãn Tình có chút rung động nhìn xem Hạ Minh, nàng thậm chí cũng hoài nghi, Hạ Minh có còn hay không là người. Nàng trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hạ Minh hội đánh đàn dương cầm. Nhưng là Hạ Minh mang đến cho nàng rung động thật sự là quá lớn. Không chỉ đưa tới chim chóc, mà lại bọn hắn còn chứng kiến Phượng Hoàng hư ảnh. Cái này thủ khúc, có chút bi thương, nhưng là lại có chút sung sướng. Tựa hồ, giống như là phiên bản Bách Điểu Triều Phượng. Không tệ, chính là phiên bản Bách Điểu Triều Phượng. Hạ Minh dùng mình cao siêu cầm nghệ, trực tiếp đem cái này thủ khúc cho sửa lại. Cái này khiến ở đây mỗi người đều là rung động không thôi. Đây là Bách Điểu Triều Bái. Bách Điểu Triều Phượng, Đây quả thực là giống như thần nghệ thuật. Chỉ sợ cũng chỉ có loại kia thần tiên mới có thể đàn tấu ra thứ nghệ thuật này. Cái này khiến người ở chỗ này thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đơn giản quá đẹp. Ba ba ba. Lúc này Giang Lai vỗ tay lên. Theo Giang Lai vỗ tay càng ngày càng nhiều người vỗ tay lên. Đến cuối cùng, cả cái trong đại sảnh. Vậy mà nhao nhao vang lên cái này vỗ tay thanh âm. Giờ khác này, những thứ này tiếng vỗ tay là đưa cho Hạ Minh. Cho dù là Lâm Vãn Tình đều là giơ lên cái kia cầm thon thon. Vô cùng tự hào, thật giống như, những người này lại cho nam nhân của mình vỗ tay. Cũng tại cho mình vỗ tay. Giang Lai một đôi mắt đẹp bên trong. Nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt thì là lại thay đổi. Đó là một loại nhìn không thấu cảm giác. Giang Lai nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Hạ Minh đi tới Lâm Vãn Tình bên người, cười mỉm nhìn xem Lâm Vãn Tình, trở về tại thu thập ngươi. Lâm Vãn Tình hạ giọng nói, a, Hạ Minh kêu một tiếng, bất quá thanh âm rất nhỏ, những người khác cũng không có nghe thấy. Bất quá hắn có thể tại Lâm Vãn Tình cái kia đôi mắt đẹp bên trong nhìn thấy tự hào. Sau đó Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này Hạ Minh nhìn về phía Lý Thừa Càn. Vừa mới cái này còn nhảy nhót tương đối lợi hại Lý Thừa Càn. Thì là trợn tròn mắt. Lý Thừa Càn đờ đẫn nhìn xem Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiếng đàn. Vậy mà đưa tới chim chóc. Mà lại còn là vào buổi tối. Bình thường ban đêm chim chóc đều đã hơi thở này. Mà lại bởi vì đêm tối bọn hắn có thị lực không thật là tốt. Tăng thêm đêm tối nguy hiểm. Cho nên ngoại trừ cú mèo loại này. Bình thường là sẽ không xuất hiện. Thế nhưng là, bởi vì Hạ Minh tiếng đàn. Vậy mà xuất hiện nhiều như vậy chim chóc. Nhất, cái này khiến hắn đều là rung động không thôi. Hắn là đàm dương cầm thiên tài. Nếu như hắn chuyên công đánh đàn dương cầm. Tương lai không lâu nhất định có thể trở thành một vị dương cầm đại sư. Một vị nghệ thuật đại sư. Thế nhưng là, hôm nay khi hắn gặp mặt Hạ Minh thời điểm, hắn cái chủng loại kia lòng tin lại đã bị đánh vỡ nát. Đúng vậy, hắn bại, mà lại bị bại rối tinh rối mù. Hắn cũng không biết, Hạ Minh là thế nào bắn ra loại này dương cầm. Đây quả thực là nghệ thuật. Chính là thần tích, liền cùng trên thế giới có một bài chứa danh từ khúc. Bách điều triều phượng, đồng dạng, chỉ bất quá. Cái này thủ khúc xa xa so bách điều triều phượng càng thêm để cho người ta rung động. Kích động tâm thần của người ta. Nhất là cái kia cuối cùng một đoạn. Bạch điều tập thể cúi đầu tràng diện. Vậy đơn giản chính là thần tích. Từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn chưa từng thấy qua loại này từ khúc, loại tràng diện này, lúc này Hạ Minh cười mỉm nhìn về phía Lý Thừa Càn. Cười nói, thế nào, cái này thủ khúc so với ngươi cái kia thủ khúc như thế nào? Soát, Lý Thừa Càn ra mặt lại giờ khắc này nhịn không được kéo ra. Như thế nào, cái này chỗ nào là như thế nào a? Đây quả thực tốt không thể tốt hơn. Nhưng là Lý Thừa Càn lại là không thể nói ra được. Hiện tại Lý Thừa Càn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới. Mình vậy mà lại thua thảm như vậy. Mà lại mình cùng Hạ Minh ở giữa cầm nghệ thực lực. Vậy mà chênh lệch như thế lớn. Lý Thừa Càn sắc mặt xanh lét đỏ giao thế. Cuối cùng cắn răng nói. Ngươi thắng. Lý Thừa Càn mặc dù sinh khí. Nhưng là hắn cũng biết. Mình thua, căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Người ở chỗ này đều không phải là đồ ngốc. Có rất nhiều người đều nghe qua khúc dương cầm. Một chút phân biệt, vẫn là phân rõ. Hắn đạn đến cố nhiên cũng không tệ. Nhưng là vậy cũng vẻn vẹn không tệ mà thôi. Nhất, toàn bộ tràng diện đều là ồn ào không thôi. Mà Lý Thừa Càn cũng rốt cuộc không ở lại được nữa. Vội vàng rời khỏi nơi này. Thật sự là, mất mặt đã vứt xuống loại này phần bên trên. Hắn làm sao còn có thể tiếp tục chờ đợi, cách chương.